Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, đệ 1314 chương bỏ qua cơ hội không hề tới. Rõ ràng là một gái xinh đẹp đến cực điểm cô nương. Rõ ràng trên mặt nàng còn dương tươi cười, hắn lại từ đáy lòng dâng lên đối nàng sợ hãi. Dường như thấy được cái kia lão yêu bà giống nhau, hắn nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực làm chính mình không như vậy sợ hãi, nói, ta tại gia tộc địa vị rất cao, ta trên người có ta tổ tông lưu lại linh hồn ấn ký, ngươi một khi công kích ta, sẽ bị kia ấn ký công kích không nói, gia tộc bên kia còn sẽ lập tức được đến tin tức. Như vậy các ngươi liền nguy hiểm. Ni Tư Mã U Nguyệt tự nhiên là biết loại này linh hồn ấn ký, nàng thức hải hiện tại liền lưu trữ vài cái đâu. Bất quá nàng nhìn nhìn Mộ Tư, thấy hắn gật đầu mới tin tưởng lời hắn nói. Hảo đi, tính ngươi nói chính là thật sự. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, cũng không có nói giết hắn vẫn là thả hắn. Bất quá hắn trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, nếu nàng đã tin tưởng chính mình nói, kia hắn có thể nói cũng đã an toàn, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nhất định sẽ không lại truy cứu chuyện này, còn sẽ cho ngươi đưa tới một tuyệt bút bồi thường. Hắn nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn thực thành khẩn, không chỉ có như thế, ta về sau phụng ngươi vì lão đại. Ngươi làm ta hướng đông, ta nhất định sẽ không hướng tây. Ngươi làm ngưu, ta nhất định sẽ không làm mã. Nếu ngươi không tin, ta có thể thề, chỉ cần ta thề, ta khẳng định không dám lại thương tổn ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đầy mặt thành ý bà Nguyên, không thể không nói, gia hỏa này so phía trước Trương Thạc cùng Mạnh Thiên San đều phải thông minh. Kia hai người đến cuối cùng còn ở bãi tiểu thư thiếu gia phổ, còn nghĩ bọn họ tha nàng là được, thật là quá ngốc quá thiên chân a. Cái này bằng nguyên không có như vậy mù quáng tự đại, nhìn đến chính mình người bị giết, lập tức phóng thấp chính mình tâm tính, biết xin lỗi bồi thường. Bất quá này tâm rốt cuộc có phải hay không thành, vậy còn chờ khảo sát. Nếu ngươi nói có thể thề, vậy ngươi trước thề đi. Tư Mã U Nguyệt nói, bàng nguyên trong mắt xẹt qua một tia vui sướng, lập tức thề nói, ta bàng nguyên lấy thần hắc ám danh nghĩa thề, chỉ cần hôm nay buông tha ta, ta nhất định sẽ không lại truy cứu chuyện này, lại đến tìm nàng phiền toái, chờ ta trở về. Nhất định làm người tặng lễ lại đây xin lỗi. Bà Nguyên cảm thấy chính mình lời thề thiên y vô phùng, chỉ cần nàng buông tha chính mình là có thể rời đi. Chỉ cần chính mình vừa ly khai, kia sự tình phía sau, chính là không nghĩ tới. Tư Mã U Nguyệt nghe được lời này sau sắc mặt lại lạnh xuống dưới. U U nói, ta cho rằng ngươi là cái người thông minh. Bàng Nguyên nghe nàng nói như vậy, trong lòng cả kinh, chạy nhanh đem chính mình lời thề lại hồi tưởng một lần, cảm thấy không có gì làm nàng tức giận a. Chẳng lẽ chính mình tâm tư bị nàng đoán được? Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn nói, ngươi phát lời thề xác thật không có vấn đề, ngươi thoạt nhìn cũng thực thành khẩn, chính là ngươi không nên đem ta tưởng chỉ số thông minh cùng ngươi trước mặt nữ nhân giống nhau thấp ta. Không có, bằng nguyên thể thốt phủ nhận. Ngươi nói chính là, ngươi sau khi trở về, ngươi sẽ không tìm ta phiền toái. Chính là ngươi trong lòng tưởng thật là, cái này ngươi là chỉ ngươi cá nhân. Ngươi đến lúc đó đem chuyện này nói ra đi, gia tộc của ngươi tộc nhân sẽ ngươi báo thù. Chỉ cần ngươi không ra mặt, làm bộ không biết chuyện này, giống nhau sẽ không vi phạm lời thề, đúng hay không? Ta bằng nguyên tưởng nói chính mình không phải như vậy tưởng, Nhưng là Tư Mã U Nguyệt đôi mắt như vậy sáng ngời. Hắn biết chính mình mặc dù là nói như vậy, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Vừa rồi là ta bại lộ, ta một lần nữa phát một cái, chính là Tư Mã U Nguyệt lại lắc lắc đầu. Nói, có chút cơ hội, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, ngươi không thể giết ta. Ta trên người có linh hồn ấn ký, ngươi giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt, ta có thể một lần nữa thề. Ta thề làm gia tộc cũng không cần tìm ngươi phiền toái. Được không? Chỉ cần ngươi không giết ta, bà Nguyên nói. Hắn phân tích đích xác thật không tồi. Thả hắn so giết hắn hữu dụng nhiều. Đáng tiếc, hắn không biết nàng có các loại thủ đoạn tới xử trí hắn. Nàng nghĩ người này không tính quá xấu, cho nên cũng không có một hai phải giết hắn. Chỉ cần hắn thức thời, nàng thả hắn cũng không phải không thể. Đáng tiếc, hắn bạch bạch đem cơ hội này lãng phí rớt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chẳng qua, ta cũng sẽ không tha ngươi, nghe được nàng nói không giết hắn. Bàng Nguyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục du thuyết nói. Ngươi bắt ta cũng không tốt, gia tộc người nếu vẫn luôn không thấy được ta trở về. Tất nhiên sẽ phái người tới cha, bọn họ sẽ theo ta hương vị tìm được ta. Đến lúc đó đối với ngươi cũng là bất lợi, ta muốn bắt ngươi. Tự nhiên là sẽ bọn họ tìm không thấy ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, Bàng gia có một cái bí pháp, có thể dùng bệnh bài suy tính bọn họ nơi đại khái vị trí, Mộ Tư nói. Nếu những người đó đi tìm tới lời nói, liền phiền toái, ngươi yên tâm, ta tự do an bài, Tư Mã U Nguyệt nói. Hoa hoa, ngươi đóa hoa có thể cầm tù người mà sẽ không muốn mạng người đi. Có thể, hoa hoa nói, vậy ngươi đem hắn bắt lại, chờ ta khi nào xong xuôi sự tình lại suy xét sát, vẫn là không giết vấn đề, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cũng không nên cầm tù cái kia nữ. Một cổ tử nước tiểu tao vị, hoa, hoa đưa ra điều kiện. Ân, không nghĩ liền không nghĩ đi, Tư Mã U Nguyệt cũng không bắt buộc. Nữ nhân này phía trước không phải còn tưởng hủy ta dung muốn ta mệnh sao? Giết đi, Mộ Tư, vừa rồi Mộ Tư chính là ở sát Mạnh Thiên San thời điểm bị Bàng Bảy công kích. Hiện tại nàng lại lần nữa đem người giao cho hắn. Mộ Tư chủy thủ còn ở trong tay. Hắn đi qua đi, nhìn đến đã bị dọa choáng váng người. Huy khởi chủy thủ, lại thật mạnh rơi xuống. Phúc, toàn bộ chủy thủ toàn bộ hoàn toàn đi vào huyết nhục. Hắn rút ra thời điểm, huyết biểu ra tới, bắn đến trên mặt hắn. Trên quần áo nơi nơi đều là máu. Bàng Nguyên ở hắn động thủ thời điểm khóe miệng giật giật. Tựa hồ là tưởng ngăn cản, chính là cuối cùng lại từ bỏ. Trên người nàng như vậy số thời điểm, hắn đều không có ghét bỏ nàng. Có thể thấy được hắn là đối nàng có thật cảm tình. Chính là này phân cảm tình ở sinh tử trước mặt, cũng trở nên thực mơ mịt. Tư Mã U Nguyệt cũng không có bởi vậy cảm thấy hắn máu lạnh. Này chẳng qua là đại lục này người bình thường có phản ứng. Nguyện ý đồng sinh cộng tử. Phỏng chừng số lượng thật không nhiều lắm. Money, hoa hoa, nàng kêu một tiếng. Hoa hoa ống tay áo bay ra một cây dây mây. Dây mây thượng nhanh chóng trường ra một đóa hoa đóa. Đi vào bà Nguyên bên người. Một ngụm đem hắn ngập lấy. Bà Nguyên không có phản kháng. Hắn biết chính mình phản kháng cũng vô dụng. Hoa, hoa có thể thấy hắn sở hữu hộ vệ đều giết chết. Này thực lực liền không phải chính mình có thể so. Không phản kháng, chính mình còn có thể thiếu chịu điểm tội. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy tiểu tử này cũng coi như là không tồi. Kẻ thức thời trang Tuấn Kiệt. Hắn ly Tuấn Kiệt đã từng cũng chỉ kém như vậy một bước. Nếu không phải xưa nay cao cao tại thượng làm hắn không có từ bỏ đối phó nàng tâm tư. Bỏ lỡ lần đó cơ hội. Hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Tư Mã U Nguyệt thu hồi lĩnh vực. Sân lại biến thành cái kia nho nhỏ sân. Những người đó đều không còn nữa. Chỉ có Mạnh Thiên San thi thể còn nằm tại chỗ. Hoa hoa là sẽ không ăn. Tư Mã U Nguyệt quăng một phen hỏa trực tiếp đem nàng thiêu thành cho tàn. Hết chương.